Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493 Địa Phủ Cùng Diêm Vương. Chương 493 Địa Phủ Cùng Diêm Vương dùng quá một chương tiên phù. Naruto nắm giữ tiên nhân hình thức tốc độ sẽ so nguyên thời không mau rất nhiều. Nhưng như vậy một chương phá giấy còn không đủ để làm hắn tư chất đạt được cỡ nào kinh thế hãi tục. Tăng lên, Ino ở Otsutsuki Hagoromo dạy dỗ hạ. Học tập tiên nhân hình thức trước sau học 12 thiên. Yakushi đâu gần như là ở dùng chính mình toàn bộ sinh mệnh cùng tín niệm đi học tiên nhân hình thức. Naruto tư chất so với bọn hắn đều kém một mảng lớn, lại cấp cũng không có biện pháp. Không học được không được đi. Hắn chỉ có thể vạn phần tiếc nuối mà bỏ lỡ tuần sau trung nhẫn khảo thí, vì không bị địa phủ nội kia. An tĩnh tới cực điểm hoàn cảnh ảnh hưởng thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Ino không có việc gì liền túm heo heo lải nhải hai câu, heo heo a. Người nói Shizune có bạn trai sao? Nàng cũng không có âm phong ấn. Ngày thường trồng chất như vậy nhiều dương độn chakra. Nàng đều dựa vào cái gì giải quyết tịch mịch? Heo heo a, ta còn không có hỏi qua ngươi đâu. Nhà ngươi heo trợ vài tuổi. Heo trợ không yêu mặc quần áo. Cái này thói quen không tốt. Cho dù là sủng vật heo, cũng muốn chú ý yêu nhã. Nàng lải nhải lên không dứt. Heo heo có đôi khi tâm tình hảo liền sẽ hừ hừ hai tiếng xem như đáp lại, ở không biết oanh kích. Nhiều ít phát siêu đại xoắn ốc luân ngu, sau. Ino rốt cuộc đánh xuyên qua trước mắt cái này phảng phất kiến mô khi liền quên mất tô màu thế. Giới, dựa, ta rốt cuộc ra tới. Ino thân thể cuộn tròn. Từ một đạo vài trăm thước lớn lên trong thông đạo ngạnh chui ra tới, hoàng tuyền thủy không quá chân. Mạt, đen nhánh thế giới gần như nhìn không tới một tia quang. Sở dĩ nói là gần như, chủ yếu là bởi vì âm thầm có hai quả tản mát ra nước gợn trạng hoa văn đôi mắt đang nhìn nàng. Ánh mắt phi thường bình tĩnh, Greenogun. Còn không đợi Ino làm ra phòng ngự động tác. Heo heo liền động tác bay nhanh mà chạy về thông đạo, cũng may nó còn có như vậy điểm nghĩa khí. Ghé vào cửa thông đạo, lộ ra đầu cùng một con chân. Tiếp đón Ino chạy mau, đợi lát nữa. Đừng nóng vội, ta lại nhìn kỹ xem. Ino ngưng thần nhìn kỹ, theo Serenian khởi động. Trước mắt đen nhánh thế giới dần dần kéo xuống một tầng khăn che mặt, đây là một chỗ đại khái có sân. Bóng như vậy đại không gian, mặt trên không có đỉnh. Bốn vách tường tựa hồ liền nàng cảm giác năng lực đều có thể hấp thu đi vào, nếu không phải dưới. Chân còn có điểm giọt nước. Nàng sẽ cho rằng chính mình đang đứng ở một cái trên không đụng trời dưới không chấm đất thế. Giới, hoa phục, kim sắc vương miện, mười mấy mét cao thuần khiết linh thể đang đứng ở mấy chục mét ngoại nhìn nàng, đây là Diêm Vương. Chín điều màu bạc xiềng xích từ chín phương hướng gắt gao bó trụ Diêm Vương. Vị này địa phủ chúa tể lúc này liền động một chút đều biến thành hy vọng xa vời, hỏng rồi. Chúng ta đây là từ một cái đại hào nhà tù đi tới một cái đơn độc nhà tù a. Ta nói tường thể như thế nào như vậy kiên cố đâu. Heo heo, khẳng định là ngươi chỉ lầm đường. Ino mạnh mẽ ném nồi. Heo heo trợn trắng mắt. Căn bản là không tiếp nồi, Ino tại chỗ quan sát một hồi. Bên này nhà giam là nàng dùng không biết nhiều ít cái siêu đại xoắn ốc luân ngu mới oanh khai. Cứng rắn trình độ không thể nghi ngờ. Đều như vậy rắn chắc. Tự nhiên cũng không cần thủ vệ, chính là ngươi đem ta túm đến cái này địa phương quỷ quái tới đi. Nàng xa xa hỏi, Diêm Vương bên kia không có một tia thanh âm truyền ra, chín đạo xiềng xích tựa hồ. Liền hẳn ý niệm đều khóa cứng, sẽ không nói. Vẫn là cái này phong ấn đem ngươi hoàn toàn phong kín. Thật là đáng thương a, ngươi đáng thương. Ngươi cũng không thể túm ta tới đệm lưng a. Ngươi còn hại chết nhà của chúng ta sủng vật heo. Ngươi tội không dung xá. Ino lạnh lùng sắc bén một trận phun. Heo heo liên tục bãi đầu. Ý tứ là không đến mức. Các ngươi đại lão nói chuyện. Không cần thiết liên lụy ta cái này tiểu nhân vật. Ino gần gũi quan sát Diêm Vương. Phong ấn phong đến cực kỳ vững chắc. Nàng vô pháp đem Diêm Vương thả ra. Cũng không cần thiết phóng. Kỳ thật ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. đúng không? Ino cẩn thận quan sát. Diêm Vương vẫn là không phản ứng, ta cũng liền không nói cái gì vì chính nghĩa. Vì tà ác nói, người cũng nghĩ ra một ngụm trong ngực ác khí đi. Những cái đó đem ngươi đương công cụ sử dụng ra hòa. Người cũng không nghĩ nhìn đến bọn họ an an ổn ổn mà ở dương thế tiêu dao sung sướng đi. Có thông linh thuật, tự nhiên cũng có nghịch thông linh thuật. Người nguyện ý đem phía trước mệnh lệnh ngươi đối ta hạ độc thủ tên kia lại thông linh lại đây sao? Ino dùng ngón tay cái chỉ vào bị chính mình đánh xuyên qua thông đạo. Không thể không nói, vận khí của ngươi là thật không sai. Người phòng ấn đã phá khai rồi hơn một nửa. Hiện tại trên người của ngươi hạn chế đã không có phía trước như vậy lớn. Đem kia mấy cái ra hỏa nghịch thông linh lại đây. Sau đó ta làm cho ngươi mặt, lộng chết bọn họ, cho ngươi ra một ngụm ác khí. Như thế nào? Ino nhìn kỹ Diêm Vương đôi mắt, cặp kia bị Rinnegan khống chế hai mắt tốc độ thực mau mà nổi lên. Một tia biến hóa, Diêm Vương hai mắt ở nháy mắt biến thành màu đen. Nhưng thực mau lại khôi phục Rinnegan trạng thái, Diêm Vương đồng ý biện pháp này. Nhưng là hắn sẽ không nói. Cũng sẽ không dùng các ninja cảm giác năng lực, đơn thuần ánh mắt giao lưu quá mức lao lực, loại này. Hũ nút Ino không phải lần đầu tiên tiếp xúc nhẫn pháp. Tâm loạn thần chi thuật. Mạnh mẽ bắc cầu. Sau đó chúng ta giao bằng hữu. Hai bên ý thức tiến hành ngắn ngủi liên tiếp sau. Ino đọc vào tay Diêm Vương một ít ý tưởng, phong ấn vẫn như cũ thực vững chắc. Ngươi cần phải có người tới giúp ngươi chia sẻ một chút. Để với làm chính ngươi đằng ra tay tới. Ino dùng ngón tay chỉ vào cái mũi của mình. Vội không ngừng mà lắc đầu. Ta không được. Ta và ngươi cùng nhau chia sẻ phong ấn gánh nặng. Địch nhân lại đây. Ai cùng bọn họ đánh à? Tổng không thể chúng ta đem địch nhân đại thật xa mà nghịch thông linh lại đây. Sau đó đứng vẫn không nhúc nhích. Đưa đồ ăn đi. Không được. Biện pháp này tuyệt đối không được. Diêm Vương lại cho nàng truyền lại đây một ý niệm. Nàng ánh mắt sáng ngời. Như thế cái hảo biện pháp. Nàng chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía tránh ở thông đạo nội. Run bần bật. Chỉ lộ ra một cái đầu heo heo. Heo heo. Ngoặc kép chấm hỏi. Tổng cảm thấy Ino xem chính mình ánh mắt thực không thích hợp a. Người muốn làm gì? Ta đã chết a. Ino đem nó ôm vào trong ngực. Một trận xoa bóp. Lúc sau chỉ vào Diêm Vương hỏi heo heo. Bên kia cái kia mặt đen hảo hán ngươi thấy được sao? Phác từ. Ta cùng cái kia hảo hán một hồi phải đối phó mấy cái người xấu. Nhưng hỏng rồi. Đặc biệt hư cái loại này ra hòa. Hiện tại yêu cầu ngươi tới giúp một chút. Osusuki Kaguya niên đại cũng không có cái gọi là phong. Ấn thuật cách nói. Đều là ta suy nghĩ như vậy có thể. Vậy có thể Kaguya đối Diêm Vương phong ấn uy lực thật lớn. Nhưng là cũng không nghiêm mật, loại này phong ấn có thể bị trí tuệ sinh mệnh chia sẻ. Ino có thể, heo heo kỳ thật cũng có thể eo heo phi thường kháng cự. Nó tổng cảm thấy chính mình trên người sẽ phát sinh một ít kỳ quái sự, Ino một trận nói hưu nói. Vượn, cái này Diêm Vương lão ca trong nhà lão có tiền. Người theo hắn, về sau là có thể quá thượng hảo nhật tử. Ngẫm lại nhà ngươi heo chợ. Về sau các ngươi kết nhóm sinh hoạt, heo chợ chính là địa phủ đại thái tử. Nhìn đến vừa rồi chúng ta trên đường trải qua những cái đó phòng ở sao? Tu một tu, về sau đều là ngươi cùng heo chợ. Ngẫm lại, thật đẹp a. Ino nói đông nói tây, đem chỉ có 6-7 tuổi chỉ số thông minh heo heo nói hôn mê. Sủng vật heo mơ mơ màng màng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tấu chương xong. Hết chương.